Chương 398, ai chơi ai? Nữ tử mang theo lời biếng, lại tràn đầy đùa giỡn lời nói, để Đinh Kỳ Sơn có một nháy mắt xấu hổ quy tàng giới không giống với cái khác ngôi trời, đạo, Phật, ma cùng tồn tại. Trải rộng từng cái phường thị di hồng hoa lầu, là rất nhiều người lựa chọn buông lòng địa phương. Nơi đó, không chỉ có là nam nhân nhạc viên, Cun ở dê có con vịt quán tuy rằng hắn không biết những cái kia đi con vịt quán nữ nhân, là thế nào nhạc, bất quá có xét thấy chính hắn chơi thủ pháp của người khác, cũng có thể đại khái đoán được chút. Thối ma linh, đem hắn dẫn vào ma đạo, còn làm hắn là con vịt sao muốn lợi dụng hắn, còn muốn để hắn phụ phục trên mặt đất, liếm đầu ngón chân của nàng nằm mơ ha ha ha. Đinh Kỳ Sơn cười to, ngươi nói sai, hẳn là ngươi đem cởi quần áo, để ta xem một chút, nhìn xem như ẩn như hiện nơi đó, có phải là như biểu hiện bên ngoài như vậy mê người. Nữ tử nhếch nhếch miệng, trong mắt lóe lên một chút hoài niệm, như vậy, nàng tại rất nhiều năm trước, hình như nghe qua Đinh Kỳ Sơn kinh ngạc, cô gái này ma rõ ràng đã sớm động tâm, như thế nào chỉ trước mắt, lại băng thanh ngọc khiết đứng lên hừ lại với hắn chơi dục cầm cố túng tiết mục sao không chơi vậy ngươi liền đi đi thôi. Nữ tử hướng hắn lộ cái đại đại khuôn mặt tươi cười, tốt, ta giúp ngươi đi xem một chút, kia cốc lệnh tắc cùng Lạc Tịch Nhi, làm gì đi. Dừng lại Đinh Kỳ Sơn một phát bắt được tay của nàng, hai mắt dừng ở nàng cao ngất hai đoàn đồ vật bên trên, nửa ngày về sau, lại nâng lên mặt, đã yên ổn dị thường, cơ hội ta cho ngươi, không có lần tiếp theo. Nữ tử thân thể có chút như nhũn ra, một hơi này, ánh mắt này, thật thật hình như nàng bao nhiêu năm, dù dỗ vô số nam tử, lại không đụng phải nam nhân như vậy. Thật sự là rất muốn à, đáng hận nguyên bản độc khô mưu kế không sai, kia Lư Duyệt đi ra, hẳn là tốt nhất một quả nhân đan mới là. Tức giận vốn dĩ ngươi sinh khí thời điểm, cu nở dê đẹp trai như vậy Đinh Kỳ Sơn sững sờ, mềm mại không xương tay nhỏ, như vậy chân mềm phủ trên mặt của hắn. Người trước mặt, đối mặt của hắn, một bức mê say dạng. Cốc lệnh tắc ánh mắt mù, không, ta phải nói, Lư Duyệt ánh mắt mù. Tốt như vậy nam nhân, mặc kệ ở bên ngoài như thế nào chơi đùa, tối thiểu nhất, hắn cho cốc lệnh tắc đầy đủ tôn trọng, nha đầu kia, chỉ một chút, nàng liền biết, nàng còn không có cùng hắn hoàn hảo qua. Thật sự là đáng tiếc, nữ tử bùi ngùi thở dài, nơi đó bị bảo bối của hắn đỉnh lấy, đỉnh đến nàng thực tế có chút nhịn không được. Thậm chí đã sớm khô kiệt linh thể, cu nở dê như bình thường nhục thể bình thường sinh ra nước bọt. Là nàng đợi người kia, chờ đến quá lâu sao nữ tử ánh mắt có chút tầm ức, đều do Lư Duyệt, vì cái gì nàng người thật là tốt đan không thích đáng, nhất định phải làm ra nhiều chuyện như vậy đến nếu không, ấn kế hoạch, hắn cũng đã tỉnh sở hữu có công đức người, đều phải là nhân đan. Sở hữu quang minh pháp bảo người nắm giữ, đều phải lấy thần hồn thân tế. Nàng hai loại đều chiếm toàn bộ, coi như dễ rủa lại như thế nào, có thể trốn qua lòng bàn tay của nàng sao đã bao nhiêu năm, nàng một mực chờ đợi, chờ người kia một lần nữa phục sinh, vô luận là ai, chỉ cần vào mắt của nàng, cũng đừng nghĩ trốn. Thật xinh đẹp góc cạnh rõ ràng mặt mày, tuy rằng còn không có người kia soái, có thể có chút ít còn hơn không. Nữ tử khẽ hôn đi lên, đầu tiên là cái trán, lại là lông mày, ánh mắt, cái mũi, khuôn mặt. Cái cổ đống nhiên thủy thai một tầm ướp, lại bị nàng ngậm tại trong miệng, kia như ngọc vỡ giống như răng nhỏ nhẹ gà mờ, mang theo như lan bình thường khí tức, còn có thở khẽ kiểu khóc, để Đinh Kỳ Sơn không tự chủ có chút khẽ động khỏe miệng. Dạng này mới đúng chứ đã muốn chơi, dĩ nhiên không phải nàng chơi hắn, mà là hắn chơi nàng mới đúng. Đừng tưởng rằng có thể hư đến huyễn đến liền có bao nhiêu lợi hại, nếu quả như thật lợi hại như vậy lời nói, nàng như thế nào không trực tiếp tìm tới Lư Duyệt. Còn muốn tìm hắn công đức tu sĩ, thử hắn thật nhìn không ra nha đầu kia, chỗ nào tốt rồi, chỗ nào trách trời thương dân quá. Còn không có lúc gặp mặt, hắn vì cốc lệnh tắc, đã từng cùng mình nói qua, tương lai đối nàng rất nhiều, làm một cái tốt tỷ phu. Có thế kết quả đâu nghĩ đến hắn cùng Lư Duyệt lần thứ nhất gặp mặt, Đinh Kỳ Sơn ánh mắt chìm xuống. Không cho phép đi cùng với ta thời điểm, không cần lại nghĩ cái khác được không nữ tử phủ ở mặt của hắn, vô cùng ai hoán. Ngươi không phải liền là thích cốc lệnh tắc sao như thế một đóa tự cho là thanh liệt bạch liên hoa, thật có ta được không tại một ít chuyện bên trên, nàng nhất định không bằng ta. Đinh Kỳ Sơn lông mày bỏ lấy, không cần bắt ngươi cùng cốc lệnh tắc so với. Nữ tử nhếch nhếch miệng, đem thân thể toàn bộ phục đến trên người hắn, không cho hắn thấy được nàng trong mắt trào phúng, phải không trả nờ dê lẽ lại, ngươi định đem nàng biến thành ngươi ngực vĩnh viễn mực đỏ nốt rồi, để tùy làm nàng bạch liên hoa. lại không động nàng Đinh Kỳ Sơn có thể cảm giác được bảo bối của mình đè vào cái kia có chút thấm ướp địa phương, không tự chủ được ôm eo của nàng cảnh, run run mấy lần. A nữ tử cảm giác cũng không còn có thể áp lực chính mình, thò tay liền muốn lột y phục của hắn. Đinh Kỳ Sơn chế trụ tay của nàng, cuốn bá phong bế miệng của nàng, nửa ngày về sau, tại nữ tử giữa ngực chập trùng không dứt, trở tay phải hơn hôn hắn thời điểm bung ra. Cốc lệnh tắc cùng Lư Duyệt là hô lưu thân thể, ngươi trước mặt còn chưa có nói xong. Nữ tử trong mắt ba quang liễm diễm, dùng bờ eo của mình, càng không ngừng mài tại hắn hư đỉnh địa phương, nói qua tới nói đi qua, ngươi ngược lại là muốn lên cốc lệnh tắc, vẫn là muốn lên Lư Duyệt vẫn là hai người bọn họ, ngươi đều muốn lên đương nhiên là người sau Đinh Kỳ Sơn trong mắt hắc khí ngưng tụ, cốc lệnh tắc ta muốn, Lư Duyệt, ta càng phải ha ha. Nữ tử cười khẽ, tuy rằng nguyện vọng là mỹ hảo, có thế ta không thể không đả kích ngươi, quang chi vòng không phải ăn chay. Ta có ưu tuyển, ngươi không phải nói, ưu tuyển phi thường lợi hại sao? Nữ tử dừng một chút, đương nhiên lợi hại, nó là ma bảo đâu ngươi biết cái gì gọi là ma bảo sao? Thông thiên linh bảo bình thường tồn tại, có nó, thiên hạ chỉ có trong lòng bàn tay. Thế nhưng là nó còn có cái thế nhưng là, công đức pháp bảo, là trời sinh nó đối đầu, nó cùng quang chi vòng hai cái, chỉ có thể tồn tại một cái. Ngươi hiểu không còn không phải để hắn làm côn đồ? Đinh Kỳ Sơn trong lòng cười nhạo, ta biết hay không không trọng yếu là, ngươi biết hay không có ý tứ gì? Các nàng tỷ muội là song sinh thân thể, ta lên cốc lệnh tác, Lư Duyệt nơi đó có phải là cũng sẽ có phản ứng làm tới làm đi qua, còn không phải nuốt không trôi khẩu khí kia, muốn đem ma tinh cũng tới, cốc lệnh tác không phải phong dẫn ra ngoài thân thể sao? Hiểu, Đinh Kỳ Sơn nhìn xem cô gái trước mặt, Lư Duyệt đã cởi bỏ. Nàng liền càng không khả năng lại phong. Ha ha, các ngươi người tu chân là có ý tứ, lúc trước Linh Khư Tông cùng Tiêu Gia Môn đều ôm chiếm tiện nghi ý nghĩ đi. Nữ tử cười khanh khách, các ngươi thói hư tật xấu là khắc vào thực chất bên trong, thế mà còn nói chúng ta là ma, thật sự là buồn cười quá. Nói là hắn có thành tiểu ma tâm tính đi. Đinh Kỳ Sơn lần nữa cuồng đỉnh nàng hai lần, ta là ma, chúng ta một khối thành ma đi thành ma. Liền không cờ ơn nở tiếp tu cờ cố kỵ cái này, cố kỵ cái kia, cốc lệnh tắc cũng tốt, Lư Duyệt cũng tốt, có cái này ma linh tương trợ, hắn muốn các nàng thế nào, liền có thể thế nào. Trên người nữ tử run lên, đoán trước không đến cảm giác tới mãnh liệt như vậy, thân thể nhẹ nhàng và mẹo, cảm giác tuyệt vời giống như trước kia cùng người kia cùng một chỗ giống như, từ bụng nhỏ lên thẳng đỉnh đầu, hình như côn trùng bỏ cắn giống như. Hy vọng Đinh Kỳ Sơn thật động thương thời điểm. Có thế càng dùng sức một ít, không muốn như vậy không nhẹ không nặng, rất khó chịu được. Nữ tử khỏe mắt tiết ra một chút mị quang, nàng ôm Đinh Kỳ Sơn, biết hắn muốn làm cái gì, cu nở dê chờ mong hắn có thế giống người kia đồng dạng, chinh phục nàng. Đinh Kỳ Sơn gặp một lần nữ nhân này khát vọng dạng, đâu còn không biết bản ý của nàng, hắn muốn để nàng luôn để cho hắn sử dụng, liền phải để nàng hoàn toàn thần phục. Đinh Kỳ Sơn đầu lưỡi như là một đầu chân bóng tham lam tiểu xà, hướng nó đụng phải mỗi một tấc dây dưa. Nữ tử trong cổ họng phát ra không rõ rệt ô ý ỉa âm thanh, nóng bỏng hôn làm nàng toàn bộ khoang miệng thậm chí cổ họng đều ngứa ngáy khó nại, hận không thể muốn đem ngậm vào trong miệng không ngừng co rỗi tới lui bảo bối trực tiếp nuốt xuống trong bụng. Lạ lắm mà có lại có chút quen thuộc đồ vật, ở trên người nàng khôi phục cũng thế, đã bao nhiêu năm, hắn nên đi ra. Mặc dù bây giờ còn chưa có đi ra, cũng không phòng ngại, nàng trước trải nghiệm hắn đã từng mỹ diệu kỳ dị nhiệt lượng tại trong linh thể dành dụn, lên men, giãn nở nàng hai con cánh tay cũng không nhịn được đem Đinh Kỳ Sơn ôm chặt, phảng phất muốn đem hắn vân vê tiến thân trong cơ thể. Thân thể của nàng còn khát vọng càng nhiều, càng nhiệt liệt xâm phạm. A cũng không biết bao lâu trôi qua, hai tiếng bùi ngùi mà kêu thỏa mãn âm thanh, đồng thời vang lên. Chớ đi, liền để nó lại ở bên trong ngốc một hồi, nữ tử hai mắt mê ly, như bạch tuộc bình thường. Còn gắt gao cuốn lấy hắn, ta thích nó ở bên trong. Còn không có ăn no sao? Đinh Kỳ Sơn hơi kinh ngạc, Di Hồng lâu bên trong rất nhiều hoa nương đều nói, hắn thiên phú dị bẩm, vừa mới rõ ràng đem nàng đẩy tới điểm cao nhất, làm sao lại như vậy? A đúng đúng, chính là như vậy, ngươi cảm giác được bọn chúng ở bên trong chơi sao? Đinh Kỳ Sơn minh bạch, vốn dĩ cái này ma linh còn thích loại này sao? Hí, hắn tận lực để nơi đó nhảy lên. Ngông nô, bảo bối tốt, ta thích ngươi. Ngươi gọi ta nói cái gì bảo bối? Bảo bối tốt? Nữ tử một mặt hưởng thụ cảm ứng trong thân thể đồ vật, kia ấm áp thô to, đây không phải là từ bọn họ lẫn nhau khống chế nhảy lên, cơ hồ đem nàng vài vạn năm trống rỗng, tất cả đều lấp kín. Ta gọi ngươi bảo bối tốt, ngươi gọi ta Huyễn Nhi bảo bối bao nhiêu ngày rồi, nàng mới ở trước mặt hắn, nói ra tên của nàng. Đinh Kỳ Sơn trong lòng hừ lạnh, miệng lại ngọt cực kỳ, nô Huyễn Nhi bảo bối, ngươi còn không có ăn được sao, muốn hay không lại đến. Trong thân thể bảo bối, nháy mắt hình như lại lớn lên chút, nữ tử lập tức trứng mắt, vừa muốn nói cái gì, miệng lại bị phong bế, rất nhanh liền mê say tại Đinh Kỳ Sơn công kích mãnh liệt bên trong thùng thùng cấm chế tiếng động, để Đinh Kỳ Sơn còn có Huyễn Nhi, đồng loạt theo hao mòn mất hồn lữ trình bên trong đã tỉnh hồn lại. Nếu không phải trong này còn có chính hắn một tầng cấm chế, hắn đều muốn hoài nghi bị người bắt tận tay dây tận mặt. Sư huynh, ta có thể vào không là Minh Thạch thanh âm. Đinh Kỳ Sơn thái dương gân xanh nhảy lên, cút bên ngoài. Minh Thạch khẽ thở dài một cái. Đinh sư huynh, ngươi suy nghĩ một chút sư phụ, suy nghĩ một chút Vân Ẩn sư thúc. Nếu như bọn hắn biết ngươi ngay từ đầu liền đối với Cốc Lệnh Tắc đáp lại mục đích, nên cỡ nào thất vọng. Ta để ngươi cút, ta không cút ngươi, là ta sư huynh. Lư Duyệt là bằng hữu ta, vô luận các ngươi cái kia bị thương tổn, ta đều khó chịu có hết hay không. Đinh Kỳ Sơn cùng Huyễn Nhi đều nghĩ bạo nói tủ. Sư huynh, Lư Duyệt chỉ có Cốc Lệnh Tắc một người thân, nàng là sẽ không để cho bất luận kẻ nào tổn thương nàng, ngươi suy nghĩ thật kỹ. Minh Thạch lại thở dài một hơi, Lư Duyệt tính tình bướng bỉnh, đã ngươi ngay từ đầu liền không an tâm tốt, dù là về sau, nỗ lực một ít thực tình. Nàng cũng sẽ không để Cốc Lệnh Tắc mạo hiểm. Nói đến cùng, tiền tài động nhân tâm, những cái kia quang hoạch đến cùng thành nàng quay nhiễu, tốt tại, nàng thông minh, bỏ ra hơn phân nửa ra ngoài. Bên trong hai người, trên mặt đều có chút khó coi, bọn họ bây giờ còn có thể tiếp tục sao sư huynh, làm sư đệ, ta hy vọng ngươi không cần lại làm chuyện điên rồ, dù là bỏ qua một bên Lư Duyệt bên người tất cả mọi người, chỉ chính nàng một cái, cũng tuyệt không phải ngươi có thể động được. Minh Thạch tận tình khuyên bảo, hắn là thật không muốn nhà mình sư huynh đi hướng luôn cùng Lư Duyệt đánh nhau không đường về. Ma tinh danh tiếng, không chỉ có là tranh đối đọa ma hải ma thú, QNZ tranh đối với, sở hữu cùng nàng chống lại người. Ngươi xem một chút thiên địa môn bắc thần, đường đường một cái hóa thần tu sĩ, một tông trưởng giáo, hiện tại rơi xuống cái tình trạng gì. Đinh Kỳ Sơn mi tâm bó lấy, hắn tự nhiên biết Lư Duyệt lợi hại, vì lẽ đó ngay từ đầu liền không có ý định đem mục tiêu phóng tới trên người nàng. Sư huynh ngươi có phải hay không chuẩn bị đem ta thả ra? Đinh Kỳ Sơn lạnh lẽo cứng rắn thanh âm, để Minh Thạch lặng yên, vì sư huynh an toàn, cũng vì Lư Duyệt an toàn, càng thêm Đông Đỉnh Tông cùng Tiêu Giao Môn giao tình, hắn thật không thể thả người. Đã không thể thả, vậy liền câm miệng đi, đem bên ngoài cấm chế đóng kỹ. Vậy được rồi sư huynh, ngươi lại nhiều tỉnh táo một đoạn thời gian. Cấm chế muốn kết kết tiếng đi ra, ôm vào cùng nhau hai người, lại không vừa mới hào hứng, đương nhiên chủ yếu nhất là, Đinh Kỳ Sơn không có hào hứng. Ngươi hối hận hiện tại hối hận hữu dụng không? Đinh Kỳ Sơn hừ lạnh, ta có ngu như vậy sao? Huyễn Nhi cười, đương nhiên, ngươi làm sao có thể ngu xuẩn, ngươi là ta mấy năm nay đến, thấy qua đệ nhị bổng nam nhân. Chỉ là đệ nhị uy hiếp giọng nói, để Huyễn Nhi cười đến càng vui vẻ hơn chút, bảo bối dạng này liền càng giống hắn. Ngươi muốn cùng một cái nằm tại trong quan tài người so với sao? Người chết. Đinh Kỳ Sơn cảm giác nơi đó, bị một trận lại một trận thít chặt bao vây, rốt cục lại tới điểm hào hứng. Huyễn Nhi bảo bối, ngươi còn không có nói cho ta, ta như động Cốc Lệnh Tắc, Lư Duyệt sẽ như thế nào đâu? Nàng cũng sẽ có bị Huyễn Nhi che lại miệng của hắn, ngươi còn có để hay không cho ta vui vẻ chơi? Đinh Kỳ Sơn mím môi một cái. A một cái lớn xoay chuyển, biến thành Đinh Kỳ Sơn tại hạ, Huyễn Linh ở trên. Bảo bối, để ta hầu hạ ngươi, ta cũng sẽ để ngươi rất thoải mái. Bên thai ngâm khẽ, còn tại ở trên người hắn mãnh liệt vận động người, ngay từ đầu Đinh Kỳ Sơn còn có thể bảo trì thanh tỉnh, thế nhưng là dần dần, theo người ở phía trên đổ mồ hôi như mưa, cặp mắt của hắn cu nở dê mê ly lên, theo Huyễn Nhi ở trên người hắn chập trùng, từng tiếng nô à, bị kêu đi ra. Huyễn Nhi trong mắt lưu chuyển lên một loại nói không rõ, lại nói không rõ phức tạp, bảo bối. Dễ chịu sao ngô? Dễ chịu, dễ chịu. A a, Huyễn Nhi động tác lần nữa tăng tốc, linh thể tràn ra một loại không nói ra được mùi thơm. Bà bối, ta thích ngươi gọi, ngươi gọi đến ta thật thoải mái, đáy lòng tê tê, ngoan, không cần đẻ thêm ức chính mình. Ngươi yên tâm, nơi này cấm chế, cùng ta cùng ở tại, không ai có thể xông tới nhìn thấy chúng ta. Đinh Kỳ Sơn nao dấu vết cuối cùng một cây dây cung, chậm rãi biến nhỏ, trở nên căng mảnh, hơi lim di mắt. Trên mặt một bức hưởng thụ dạng. dễ chịu sao bên thai lười biếng âm thanh, mang theo thở khẽ, như lan khí tức, thổi tới hơi thở trong lúc đó, Đinh Kỳ Sơn nhịn không được, lại kêu một tiếng, thư a a dễ chịu ta cu nở dê dễ chịu, bảo bối của ngươi thật sự là cực kỳ tốt, không cần đẻ thêm ức chính ngươi, lên tiếng kêu đi ra đi ngô a a ngô ức có chút biến điệu sảng khoái âm thanh, để Đinh Kỳ Sơn có một nháy mắt thanh tỉnh, hắn còn chưa kịp nghĩ, hắn cứ gọi thế nào được như thế dâm, đang thời điểm, liền bị một vòng mới thực hồn. Khoái cảm bao phủ xuống dưới. Huyễn Nhi miệng nhếch lên một cái, nàng lại không động tác, chỉ là thưởng thức người phía dưới, kia luôn luôn chìm đắm vui thích biểu lộ. Nguyên bản có chút góc cạnh mặt đẹp trai, hiện tại có chút vặn vẹo, thậm chí tay của hắn, đều không tự giác bắt đầu bản thân an ủi, từng tiếng ngâm nga, kèm theo trong thân thể, cái kia thô to bản thân đụng chạm, hình như càng có ý tứ một ít. Ha ha đến cùng là ta thua, vẫn là ngươi thua nếu như chính ngươi nhìn thấy chính ngươi hiện tại dạng, cũng không dám tin tưởng đi Huyễn Nhi cười khổ một tiếng, đến cùng không phải hắn, hắn làm sao lại bị ta Huyễn Linh Sương mù cho mê đâu bất quá dạng này càng tốt hơn, bằng không, nàng còn không xuất thủ được. Muốn ma bảo chi chủ cùng quang minh pháp bảo chi chủ, đến cái đồng quy vu tận, cũng không phải dễ dàng như vậy đâu. Này Đinh Kỳ Sơn so với lúc trước rất nhiều người đều càng có tự chủ chút, tính mạng là ranh giới cuối cùng của hắn, nàng nghĩ đè ép ranh giới cuối cùng của hắn, còn rất dài một đoạn đường đi. A a a a một cái vẫn còn so sánh một cái còn muốn đại biến điệu nhanh, cảm giác câm thanh, để Huyễn Nhi hài lòng đứng lên, từ trong miệng phun ra một đoàn mang theo màu hồng khối không khí, thổi vào Đinh Kỳ Sơn trong mồm. A thật dài gầm rú, còn có thân thể bên trong đột nhiên vọt vào nhiệt lưu. Để Huyễn Nhi thân thể, cũng không khỏi tự chủ khe run đứng lên. Nô Huyễn Nhi mềm hạ thân thể, ngã vào ở trên người hắn lúc, phát ra một cái bùi ngùi mà than thở thỏa mãn âm thanh. Bà bối, dễ chịu sao dễ chịu nhìn thấy Đinh Kỳ Sơn khỏe miệng tràn ra tới một điểm nước động. Huyễn Nhi đầu lông mày dương lên, về sau, ta mỗi ngày để ngươi thư thái như vậy có được hay không tốt hiện tại ngươi theo ta nói phương pháp hành công, càng có vô số diệu dụng, nghe cho kỹ, cửa trước nhắm thẳng vào. Dịa ngoài trong lòng thấy Bảo Châu, tồn thần kỳ năm cố, chớ biện ai nha. Bảo bối, ta không được, ngươi thật sự là quá lợi hại mảnh mai vô lực thân thể, phục trong ngực hắn, Đinh Kỳ Sơn trong đầu còn có từng đợt khoái cảm mang theo huyên choáng, nơi đó bảo bối cu nở dê còn tại người ta trong thân thể, được nghe lại trong ngực người như ống bể bình thường tiếng thở dốc. Đinh Kỳ Sơn miệng nhếch lên một cái. Rốt cục cho ăn no đi bất quá, hắn ăn đến cũng không tệ. Cho tới bây giờ không như vậy sung sướng quá. Ta là thứ mấy tốt thứ nhất, ngươi là thứ nhất, ngươi là tuyệt nhất. Huyễn Nhi lúc này dám có một chút chần chờ, nàng thực tế không nghĩ tới nam nhân này thế mà so với nàng tưởng tượng còn muốn lợi hại hơn. Tại nàng bỏ ra nhiều như vậy thời điểm, liền muốn tiến hành mấu chốt nhất hành động thời điểm, tỉnh lại. Chưa xong còn tiếp.